Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An nói xong, liền nhắm mắt lại, tất cả mọi người đều tái mét mặt. Từ lâu sau, Đỗ Sơn mới khản giọng nói. Ta còn biết một con đường quan đảo, tuy xa hơn một chút, nhưng an toàn, chúng ta ra ngoài rồi sẽ đi con đường đó. Sự việc cứ thế được định đoạt. Cuối cùng, Tang Ninh cùng Hoắc Trường An nói chuyện phiếm. Ai nấy đều nói huynh không ham đọc sách, không ngờ lại biết không ít chuyện, còn biết cả Lưỡng Cước Dương. Hoắc Trường An thần sắc vi diệu. Ta không ham đọc sách, nhưng lại thích nghe tiên sinh kể chuyện mà. Chẳng lẽ nàng thật sự xem hắn như một kẻ con nhà giàu vô học, ăn chơi trác táng sao? Trước kia ta quả thật thích ra ngoài chơi, nhưng những nơi sàng bậy thì không đến, cùng lắm là đến hí viện nghe hát mà thôi. Thanh âm của thiếu niên nghiêm túc, như đang giải thích. Đương nhiên, các huynh trưởng đều kiệt xuất, ta quả thực là kẻ bất tài rồi. Đâu có, ta cũng không có ý đó. Tang Ninh phản bác, mỗi người đều có đặc điểm riêng của mình, huynh không hề thua kém các huynh trưởng. Là vậy sao? Hoắc Trường An không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô nương đang an ủi hắn. Hắn vừa rồi cũng không hề tự ti, nếu nghe kỹ, hắn là lấy các huynh trưởng làm niềm vinh quang. Nhưng nàng lại không nghe ra, liền vội vàng tán đồng hắn. Thiện lương lại đáng yêu. Này, vậy hỏi huynh một vấn đề nhé. Huynh nghe kể chuyện có bao giờ nghe qua Lạc Sinh đậu phộng, khi nào thì chín không? Hoắc Trường An mơ hồ, lắc đầu. Tang Ninh thầm cười một tiếng, quả nhiên vẫn là đại thiếu gia không biết ngũ cốc. Nàng thò tay lấy ra, trong tay đã có thêm vài củ lạc sinh tươi vẫn còn dính bùn đất. Ta lén nói cho huynh biết, ta còn tìm được vài củ lạc sinh trong núi, ít quá, không đủ chia, chỉ giữ lại cho huynh thôi, mau ăn đi. Hoắc Trường An thấy nàng biến hóa như ảo thuật lại lấy ra đồ vật, thực sự hoài nghi trên người nàng có phải toàn là lỗ, giấu đầy đồ đạc hay không. Đồng thời lại cảm động đến nỗi tim run rẩy mềm nhũn, đối mặt với ánh trăng thầm thề, sau này nhất định phải đối xử tốt với Tang Ninh, tốt gấp bội. Về sau, hắn mới biết, lời này nàng đã từng nói với Cẩm Đường, Cẩm Tâm Cẩm Tú. Mọi việc luôn biến đổi trong chớp mắt, đẩy con người đến những hướng đã định. Ngày hôm sau, canh năm rạng sáng, chim chóc kinh hãi bay toán loạn trong rừng. Mọi người sớm đã quen với những ngày tháng bất an trên đường, có chút động tĩnh liền giật mình tỉnh giấc. Nhưng đã quá muộn, xung quanh đã vang lên tiếng la hét thô lỗ kiêu ngạo của mã phì. Đỗ Sơn theo bản năng muốn chạy trốn, bị Tang Ninh một tiếng quát ngừng lại. Đỗ Sơn, con người phải có lương tâm, ân cứu mạng mà cũng quên được, thì có khác gì cầm thú. Nàng đã cứu Đỗ Sơn hai lần, lần thứ nhất cứu hắn thoát khỏi nanh vuốt trâu, lần thứ hai cứu hắn thoát khỏi miệng sói. Mà hắn đã bội phản các nàng một lần rồi, biết những kẻ như hắn thiếu đạo nghĩa, nhưng hai lần ân cứu mạng nếu còn không thể đánh thức lương tri của hắn, vậy thì hắn, C-H-E-T cũng không đáng tiếc. Ánh mắt của Tang Ninh sắc bén xuyên thấu xương cốt, thẳng vào lòng người. Nhìn lại đám người Hoắc gia, tất cả đều như những con thú bị đánh thức hung tính, hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ Sơn. Đỗ Sơn chấn động, ngay cả những nữ nhân vốn mềm yếu cũng đã trở nên cứng rắn. Hắn dậm chân một cái thật mạnh, thôi, ta nếu còn chạy nữa, vậy thật không phải là nam nhân. Ta ở lại trông đỡ, các ngươi mau chạy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở lại, Điền Khai Võ cũng theo đó ở lại, chỉ có Hồ Tứ sắc mặt đỏ bừng. Nhìn thần trí có vẻ không được bình thường, mắng một tiếng rồi một mình chạy trốn. Tang Ninh đã buông xuống phần lớn nỗi lo trong lòng, nàng khẽ nói với tốc độ cực nhanh, không cần các ngươi chống đỡ, phiền các ngươi cõng lão phu nhân nhà ta, còn có Tứ Lang, lát nữa tìm đúng cơ hội mà chạy, đa tạ các ngươi. Đại Tẩu, Tam Tẩu, Tĩnh Nhã, dẫn theo các hài tử, theo hai vị sai gia mà chạy, đã nhớ rõ chưa? Tứ Tẩu, ta ở lại. Ta giúp Tẩu. Hoắc Tĩnh Nhã cầm một cây gậy gỗ nói với vẻ nghĩa vô phản cố. Tang Ninh nửa phần cũng không lưu tình, không cần muội giúp, đừng có kéo chân ta lại. Trong lúc nói chuyện, Mã Phỉ đã tiến đến trước mặt. Đông nghịt chừng hơn 30 người, hơn nữa, tất cả đều cao lớn vạm vỡ, thể trạng của hán tử Tây Bắc. Đỗ Sơn và Điền Khai Võ suýt nữa mềm nhũn chân mà ngã quỵ. Tứ phu nhân vừa rồi nói cái gì quái gì vậy? Thế này thì làm sao có cơ hội chạy thoát. Hôm nay C, H, E, T tê chắc rồi. Ô ô, nhưng Đỗ Sơn vẫn lập tức đi tìm Hoắc Trường An. Thế nhưng, người đâu rồi? Tang Ninh cũng ngớ người ra, Hoắc Trường An bỏ đi đâu rồi? Ha ha ha ha, quả nhiên vẫn ẩn nấp ở đây, hôm nay không một kẻ nào nghĩ đến chuyện chạy thoát. Người nói cho lão tử biết, kẻ nào là kẻ hôm đó giả thần giả quỷ hù dọa huynh đệ của ta? Chính là nàng ta, một giọng nữ khàn khàn yếu ớt, nhưng lại mang theo sự độc ác vang lên. Mọi người lúc này mới thấy giữa đám mã phỉ, còn có một nữ nhân. Nàng ta tóc tai bù xù, gò má sưng đỏ, trên người khoác một chiếc áo khoác nam nhân, còn dưới lớp áo lộ ra đôi chân tia, nta. Trắng nõn, vì một vài nguyên do nào đó mà không thể khép lại được, run rẩy không đứng vững. Bên trái bên phải đều bị hai tên mã phỉ kẹp giữ, hai bàn tay của chúng cũng không hề an phận. Vân Thủy Tiên, các nữ quyến Hoắc gia vốn đang kinh sợ giờ phút này đều nổi giận ngút trời. Mặc dù Vân Thủy Tiên bị các nàng chán ghét, là một con rắn bốn mắt bạc tình bạc nghĩa, nhưng chung quy vẫn là tiểu thư lớn lên trong hầu phủ. Nàng ta có C, H, E, T, có lẽ các nàng cũng chỉ thở dài vài tiếng. Nhưng bị người khác chà đạp sỉ nhục như vậy, có chút khiến người ta không chịu nổi. Giống như các nàng cũng bị sỉ nhục vậy, mau thả nàng ta ra. Hoắc Tĩnh Nhã thậm chí còn rưng rưng nước mắt. Vân Thủy Tiên kiều diễm như vậy, yêu cái đẹp, thích sạch sẽ. Từng có lúc, nàng ta như một nàng thiên nga trắng cao quý, mỗi khi đi qua một con đường, đều có thể khiến vô số người tán thưởng, ngưỡng mộ. Nàng ta là tiểu thư được hầu phủ nghìn vạn phần tôn quý, ngay cả đám công tử ca cũng không có tư cách tiếp cận. Thế nhưng giờ đây, Hoắc Tĩnh Nhã bụng miệng lại, chẳng lẽ không nên đuổi nàng ta đi sao? Ánh mắt của Vân Thủy Tiên u ám lạnh lẽo, đáng sợ như một con rắn độc thè lưỡi. Nàng ta chỉ tay vào Tang Ninh xong, lại C, H, E, T dí nhìn chằm chằm Hoắc Tĩnh Nhã, nhe răng cười một cách tà ác. Nàng ta là Hoắc Tĩnh Nhã, khuê nữ chân chính được hầu phủ nuôi dưỡng, trong xương cốt đều là ngạo khí, lại còn là khuê nữ. Hoàng hoa, băng thanh ngọc khiết, đại đương gia nhất định phải hào hào hưởng dụng. Còn có Tang Ninh giả thần giả quỷ kia, nàng ta cũng là sử tử thân, tên tàn phế Hoắc tứ lang kia căn bản chưa từng chạm vào nàng ta. Nhị đương gia sau khi hưởng dụng xong, cứ vứt cho các huynh đệ, nàng ta sức lực dồi dào lắm. Người kia đã sinh một hài tử, nhưng phong vận không hề giảm sút, có thể hầu hạ người tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia là một kẻ bệnh tật, tính khí không nhỏ đâu, muốn chơi thì phải trói C, H, A, T, T, A, Y chân nàng ta lại, kẻo bị cắn. Người nhà họ Hoắc toàn thân run rẩy không thành hình, tức giận đến mức Hoắc Tĩnh Nhã tự tát mình một cái, vừa rồi nàng ta lại dám xót thương con rắn độc này. Vân Thủy Tiên thật sự từng lần một là mới nhận thức của nàng, biến thành một người hoàn toàn xa lạ khác. Nghiệt chướng, lão phu nhân được Điền Khai Võ cõng trên lưng mở mắt, hận tiếng thét lên. Tang Ninh vội vàng ngăn cản, nương, người đừng nổi giận với cầm thú, không đáng giá. Cầm thú, ta là cầm thú, kẻ nào đã hại ta ra nông nỗi này, là các ngươi, những kẻ lòng dạ độc ác của Hoắc gia. Tuy nhiên không sao cả, ha ha, các ngươi cũng sẽ lập tức giống như ta thôi. Vân Thủy Tiên cười điên dại, có các ngươi, ta sẽ thoải mái hơn nhiều rồi. Hầu phủ, ha ha, đàn bà của hầu phủ, tất cả đều là sướng kỹ. Gì, gì có thấy không? Đây chính là báo ứng. Ha ha ha ha, Hoắc Trấn Nam nếu biết được, liệu có tức giận mà bò ra từ dưới đất lên không? Ồ, ta quên mất, hắn bò không ra. Hắn bị dã thú ăn thịt rồi, chẳng còn lại gì cả. Ha ha ha ha, cách chương.